Toàn thức võng du chi khổ lực, chương 79, đến nhà gây sự thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội lỗi quá xá, nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, em hỏi là thư của ai cơ mà. Quan Miên lấy bút ra, ngồi xổm xuống vừa viết vừa đáp. Tám hắc đại công, ồ, quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy sao? Tội lỗi quá xá cũng ngồi xuống theo. Quan Miên nói, gật đầu chào hỏi, thư qua thư lại bao nhiêu lần rồi mà còn bảo chỉ gật đầu chào hỏi. Tội lỗi quá xá tiếp, vậy tụi mình được gọi là gì? Đồng cam cộng khổ, tội lỗi quá xá hớn hở nói. Không ngờ trong lòng anh địa vị của em lại cao đến thế. Quan Miên nói, bởi vì lần nào đi cùng cậu không đau cũng khổ. Tội lỗi quá xá thấy cậu giao thư cho Tiểu Tinh Linh gửi đi thì không tránh khỏi hiếu kỳ hỏi. Nội dung, gật đầu của hai người bao gồm những gì? Hôm nay anh có thấy hơi mỏi cổ rồi không? Quan Miên đáp, bây giờ đã là 9 giờ 36 phút. Tội lỗi quá xá đáp theo phản xạ, ngủ ngon. Quan Miên nhìn cậu và hỏi, cậu mệt lắm hả? Đâu có chứ, không phải anh định lock out à? Quan Miên nói, làm xong nhiệm vụ này cái đã. Được, làm đến đây rồi cậu cũng không muốn bỏ giờ giữa chừng. Nhiệm vụ này ban đầu bày bố trận thế dọa người, nhưng sau khi nắm vững quy luật thì nó chính là một trò chơi né bẫy. Quan Miên kéo tội lỗi quá xá hết rẽ trái rồi rẽ phải, thong dong đi quanh thư viện một cách thành thạo. Sau khi nắm được thời gian lửa sẽ phun ra, kết giới của tội lỗi quá xá đã trở thành một món trang sức. Hai người cẩn thận bước lên lầu 2, trên bàn chễm chệ đặt một tập văn kiện, như sợ game thủ không nhận ra, trên bìa văn kiện còn viết hai chữ. Đáp án, lồ lộ, tội lỗi quá xá nói. Sớm biết nhiệm vụ cấp A nhẹ nhàng như vậy thì em đã chọn A để làm. Quan Miên cất, đáp án, vào túi, đáp, cậu có thể xóa tài khoản luyện lại. Tội lỗi quá xá nói. Vậy em đâu thể dẫn anh đi luyện cấp nữa. Quan Miên nói, cậu có thể làm xong nhiệm vụ rồi hãy suy nghĩ đến việc đó. Tội lỗi quá xá, hai người vừa buôn chuyện vừa đi ra ngoài, sau đó bị bao phủ bởi bóng của rồng có cánh. Tám hắc đại công từ lưng rồng nhảy xuống, mỉm cười đi tới. Làm xong rồi, Quan Miên, ừ, tội lỗi quá xá nhỏ tiếng nói. Gật đầu chào hỏi, Quan Miên gật cái rụp. Tội lỗi quá xá nhìn ám hắc đại công, sao cậu cứ thấy hình như cái tên có quan hệ. Gật đầu chào hỏi, với Quan Miên kia đang nhìn mình bằng ánh mắt, hơi nguy hiểm, Quan Miên nói, tôi đi nộp nhiệm vụ trước. Ám hắc đại công thu hồi rồng có cánh, chậm rãi đi theo sau cậu. Tội lỗi quá xá bất giác muốn đi gần Quan Miên hơn, thi thoảng lại liếc ra sau vài cái. Quan Miên không hề cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội giữa hai người, cậu cầm quyền đáp án đi thẳng một mạch về rừng. Andy vẫn đang ngồi xổm ở đấy, ngọn cỏ trước mặt gã hình như cao thêm được một chút. Đáp án cậu cần, cậu giao đáp án cho Andy. Andy nhận lấy đáp án, vui vẻ nói. Ha ha ha, bọn đi lần phải phí công một chuyến rồi. Hệ thống, Mộng Xuân không tình hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm đáp án, nhận được 280.000 điểm kinh nghiệm, một mảnh vụn tinh thể hỏa nguyên tố. Andy hỏi, tôi nghe nói học viện Orose đang thu gom những mảnh này, bạn có muốn thử thu thập không? Quan Miên đáp, được, hệ thống, nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể 4 màu bắt đầu. Andy nói, tôi nghe nói Jeffrey cũng có mảnh vụn như vậy, mà tên khốn đó thường dùng nước của hồ huyễn cảnh để rửa đá. Tội lỗi quá xá thấy Quan Miên lại nhận nhiệm vụ thì nhịn không được bèn hỏi. Làm nhiệm vụ tiếp sao? Quan Miên lắc đầu đáp, đến giờ ngủ rồi, được, em đưa anh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa dứt lời, tội lỗi đã nhìn thấy ám hắc đại công đứng sau lưng Quan Miên và nở nụ cười với mình. Hơ, ám hắc đại công thản nhiên nói. Nhắc mới nhớ, hình như lâu lắm chưa khiêu chiến với cậu nhỉ. Em tự nhiên thấy mệt ghê gớm, mệt chết đi được. Hai người từ từ trò chuyện, tội lỗi quá xá nói xong thì cũng biến mất cùng với bảng điều khiển. Ám hắc đại công hài lòng, chìa tay cho Quan Miên. Đi nào, Quan Miên khoanh tay hỏi. Sao anh lại đến đây? Vì đằng ấy không đến nên tôi đành qua đây thôi. Ám hắc đại công triệu hồi rồng có cánh. Quan Miên bước qua thoăn thoắt trèo lên lưng rồng, ám hắc đại công ngồi phía sau cậu chỉ huy rồng bay về hướng Loka Scarlet. Ám hắc đại công chợt hỏi. Đằng ấy làm nhiệm vụ vòng mấy rồi? Quan Miên đáp, 12, anh chưa làm bao giờ à, mấy cái cơ bản nhất thôi. Với ám hắc đại công mà nói, chuyện vui nhất trong game là PK, làm nhiệm vụ còn chẳng thú vị bằng càn phó bản. Mỗi ngày mấy giờ đằng ấy làm nhiệm vụ? Không chắc, Quan Miên quay đầu nhìn anh như muốn nhìn thấu ẩn ý sau câu hỏi đấy. Ám hắc đại công nở nụ cười tươi rói phối hợp với cậu. Rồng có cánh chẳng mấy chốc đã bay về Loka Scarlet. Quan Miên trượt xuống khỏi lưng rồng, vừa kéo bảng điều khiển ra vừa nói. Tôi out đây, ngủ ngon, ngủ ngon. Quan Miên bỏ đi nhanh quá nên đã bỏ lỡ nụ cười đầy thâm ý của ám hắc đại công. cậu định gia nhập hàng ngũ cu li mạng. Đây là câu đầu tiên Quan Miên nói với tội lỗi quá xá sau khi một lần nữa lên mạng không nhìn thấy bản chất minh mẫn mà bắt gặp tội lỗi quá xá. Tội lỗi quá xá cười hắc hắc một cách quái dị, sau đó bổ nhào tới nắm chặt lấy vai Quan Miên. Nói, hôm qua em đi rồi hai người đã làm chuyện gì? Quan Miên đáp, đứng tại chỗ làm một lễ truy điệu nho nhỏ cho cậu. Phủi phui cái mồm, tội lỗi quá xá dầu dĩ nói. Miệng anh không nói ra được câu nào hay ho sao? Quan Miên đáp, truy điệu rất thành công, hôm sau cậu đã trở về. Tội lỗi quá xá, Quan Miên lấy búa ra bắt đầu làm việc. Tội lỗi quá xá ngồi xổm xuống bên cạnh mà nhìn, ngày nào cũng đập đập gõ gõ không chán à, Quan Miên vừa tính nhẩm vừa trả lời. Cũng không đến nỗi, chả phải mỗi ngày tôi đều nói chuyện với cậu sao? Tội lỗi quá xá nói, khác nhau à nha, nói chuyện với em thú vị lắm ý, Quan Miên nói. Tôi bây giờ chỉ hy vọng cậu có một chức năng. Tội lỗi quá xá tò mò hỏi, chức năng gì? Chức năng tắt máy. Một trong những ưu điểm hiếm hoi của tội lỗi quá xá chính là biết điều, vì vậy ngay sau khi Quan Miên ấn nút tắt máy, tội lỗi quá xá liền nhanh chóng tìm chuyện hay ho khác để làm. Làm xong nhiệm vụ 4 tiếng buổi sáng, Quan Miên lo cao ăn trưa, ăn xong vừa lên thì nhìn thấy bản chất minh mẫn đang thẫn thờ đục đục gõ gõ. Sớm thế, nhìn thấy Quan Miên, bản chất minh mẫn cố gắng lấy lại tinh thần. Quan Miên cau mày nói, anh có chắc anh tham gia đúng là sở giới thiệu hôn nhân chứ không phải sở giới thiệu tình một đêm chứ? Bản chất minh mẫn đáp, nếu là sở giới thiệu tình một đêm thì tôi đã không cần mệt vậy. Quan Miên hỏi, nhiều lắm sao? Bản chất minh mẫn gật đầu. Nhiều lắm, có điều tôi chấm trúng một cô, đang cố gắng tấn công, từ phản ứng trước mắt của cô ấy có vẻ cũng hơi có ý với tôi. Quan Miên hỏi, tức là anh tương tư triệt để đến mất cả ngủ. Bản chất minh mẫn nói, ai bảo chứ, tôi đang xếp sao, cô ấy bảo chuyện cô ấy khó quên nhất trên đời chính là bạn trai cũ từng thức đêm xếp cho cô ấy 1000 ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xếp được 600, sắp xong rồi. Quan Miên nói, dẫm lên vết chân của kẻ đi trước chỉ khiến đối phương càng thêm hoài niệm và không thể quên được người đó, hơn nữa anh sẽ chỉ là thế thân hoặc cái bóng của gã. Bản chất minh mẫn cả kinh hỏi, thật vậy à, thế làm sao bây giờ? Quan Miên đáp, tạo ra những hồi ức đẹp đẽ hoàn toàn mới. Bản chất minh mẫn hớn hở hỏi, ví dụ như, Quan Miên trả lời, nếu tôi biết thì tôi đã đi làm sở trưởng sở giới thiệu hôn nhân rồi. Cậu tạm biệt bản chất minh mẫn rồi về bao tây. Mỗi ngày giờ này là giờ cậu phải thu dọn phế tích. Quan Miên đang trên đường đi thì ám hắc đại công gửi đến một bức thư hỏi cậu đang làm gì, mấy giờ làm nhiệm vụ. Quan Miên suy nghĩ một chút rồi hồi âm, dọn rác 1 tiếng nữa. Ám hắc đại công nhanh chóng trả lời, 1 tiếng nữa gặp ở bao tây. Lúc nhận được thư Quan Miên không ngờ 1 tiếng đó lại trôi qua chậm như vậy. Bao tây, đám người đến gây sự trước đó đang đứng quanh chỗ phế tích cần thu dọn và gườm thành viên công hội tinh nguyệt như muốn gây hấn. Tội lỗi quá xá đứng giữa thành viên tinh nguyệt và đám người đó, cố gắng khống chế tình hình, cậu ta biết rõ lai lịch của họ nên cố hết sức tránh không để hai bên xảy ra xung đột, thế nhưng hiệu quả có vẻ không được như ý, kẻ dẫn đầu đám ấy không thèm để ý đến cậu ta mà chỉ một mực đòi Phồn Tinh Hữu Độ phải ra mặt. Đúng lúc tội lỗi quá xá đang không biết làm thế nào thì Quan Miên xuất hiện. Nhìn thấy cậu, hai mắt tội lỗi quá xá thiếu điều lệ chảy thành sông. Mộng Xuân, anh đứng đây coi chừng, em đi tìm Tinh Phi Ngân. Dứt lời, mặc kệ Quan Miên có đồng ý không, cậu ta vội vàng lo cao. Nhìn hai đám người đang gườm nhau chằm chằm, Quan Miên đột nhiên nói. Có cần tổ chức cuộc thi kéo co để giết thời gian không? Cách chương.